Hồi, tác giả Thiền Phúc. Theo đạo Phật có nhiều loại người: người lành, kiết nhân, thiện nhân. Người lành thuộc hàng thượng phẩm. Hạng người này từ khi mới sanh ra cho đến khi khôn lớn già chết, không cần ai dạy bảo cả mà người ấy vẫn luôn làm lành. Đây là những bậc thánh nhân. Người lành thuộc hàng trung phẩm, hạng người này trước cần được người nuôi dạy rồi sau đó mới biết làm lành. Hạng người này gọi là bậc hiền nhân. Người thuộc hàng hạ phẩm, hạng người này tuy là có được người dạy dỗ cẩn thận mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây là hạng ác ngu. Hạng người học rộng nghe nhiều mà lại không bao giờ biết đi theo các điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên kiến văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình, dần dần kết thành cái tội khinh mạng và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm tăng thượng mạng, nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng mà cho là chứng, từ đó không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật Pháp với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn thầy bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, để từ đó cảm thấy tự mãn rồi chê, nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên. Nếu người có kiến thức rộng rãi về Phật Pháp lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với mục đích học hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa lìa được bể khổ sông mê để bước lên bờ giác, thí quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. Hạng người ngu dốt tối tâm nhưng luôn xét mình là một kẻ phàm phu đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quý, rồi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối ăn năn, y theo lời Phật tổ đã dạy mà hành trì tu tập như là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có bốn loại người: loại người tự mình làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình, loại người làm khổ người khác và siêng năng làm khổ người khác, loại người làm khổ mình siêng năng làm khổ mình, làm khổ người và siêng năng làm khổ người, loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống hiện tại, vị này sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. Con người có nhiều loại bản tánh khác nhau, tuy nhiên theo Phật giáo có bốn loại. Thứ nhất là hạng người tự làm khổ lấy mình, vì mù quáng thực hành tà đạo khổ hạnh. Thứ nhì là hạng người vì sự tàn bạo, bằng trộm cắp hay bằng giết chóc làm khổ người khác. Thứ ba là hạng người làm khổ mình khổ người. Thứ tư là hạng chẳng những không làm khổ mình khổ người, mà ngược lại còn giúp người thoát khổ. Những người này do nhờ y nương theo Phật Pháp tu tập nên không tham sân si, không sát sanh trộm cắp, ngược lại họ có cuộc sống an lành tử tế với đủ đầy trí tuệ. Lại có bốn loại người khác: loại người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bỏ tham sân si cho chính mình, mà không khuyến khích người khác loại bỏ tham sân si, cũng không làm gì phúc lợi cho người khác. Loại người hành tha lợi không hành từ lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình. Năng thuyết bất năng hành. Loại người không hành từ lợi mà cũng không hành tha lợi. Đây là loại người không đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác loại bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người khác. Loại người hành từ lợi và hành tha lợi, đây là loại người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện. Lại còn bốn hạng người khác nữa: loại sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, loại sống trong bóng tối như hướng đến ánh sáng, loại người sống trong ánh sáng như hướng đến bóng tối, loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Lại còn bốn hạng người khác nữa: hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chi là có hỏi. Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn đức. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm như vậy, chứ bậc đại trượng phu quân tử được khen cũng không cần ai công bố ra. Hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác thì chỉ ngập ngừng bập bẹ như con nít mới học nói, huống chi là không hỏi. Đây là lỗi diêm che điều tốt của người để cho thấy mình tốt, lỗi này rất là tổn phước. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm như vậy. Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác mà cứ nói, huống chi là có hỏi. Đây là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất tổn hại. Chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che giấu, huống là không hỏi. Đây là lỗi dối trá xảo quyệt, lừa gạt, cho người ta tưởng mình là bậc thánh. Hạng người này được gọi là người không biết tàm quý. Theo kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng người mà Phật tử không nên xem là bạn. Thứ nhất, người mà Phật gì cũng lấy phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử có bốn trường hợp. Người và vật gì cũng có thể lấy được xem như không phải là bạn, dù họ tự xem là bạn mình. Người gặp bất cứ vật gì cũng lấy, người cho ít mà xin nhiều, người vì sợ mà làm, và người làm vì mưu lợi cho mình. Thứ nhì, người chỉ biết nói giỏi, phải được xem không phải là bạn, dù họ tự xem là bạn mình. Đại gia chủ tử có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được xem như không phải là bạn. Tỏ lộ thân tình, việc đã qua. Tỏ lộ thân tình vì chưa đến. Mua chuộc cảm tình bằng sáu ngữ. Nhưng khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Thứ ba, người khéo định hót phải được xem không phải là bạn, dù họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử có bốn trường hợp, kẻ định hót phải được xem như không phải là bạn. Đồng ý các việc ác, không đồng ý các việc thiện. Trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích. Thứ tư, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dù họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem như không phải là bạn, dù họ tự cho là bạn của mình. Là bạn khi mình đam mê các loại rượu, là bạn khi mình du hành đường phố phi thời, là bạn khi mình la cà đình đám hí viện, là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Cũng theo kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng người mà Phật tử nên xem là bạn trung kiên. Thứ nhất, người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. Khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ của cải cho bạn gấp hai những gì bạn thiếu. Thứ nhì, người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui trong vui phải được xem như là người bạn chân thật. Nói cho bạn biết điều bí mật của mình, giữ gìn kín điều bí mật của bạn, không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Thứ ba, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn. Ngăn chặn bạn không cho bạn làm điều ác, khuyến khích bạn làm điều thiện,